Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, bắt trùng. Mai Hạc Xanh nói xong, liền ấn diệt trên tay tàn thuốc, nhếch lên chân từ từ xem nhi tử chê cười, một lát sau, Mai Hạc Xanh. Mụ mụ tiểu bê, hắn huấn ngươi, Tề Chân, không có nha, ta không đi tìm hắn, tuy rằng thấy lão công hút thuốc. Vẫn là lo lắng thân thể hắn, nhưng suy nghĩ một chút, hắn hẳn là còn man tiết chế, ngẫu nhiên trừ một cây không thành vấn đề, nàng chỉ là cảm thấy dụ cảnh. Hành hút thuốc bộ dáng, lệnh nàng nhớ tới hắn một khắc mặt Mai Hạc Xanh. Người vẫn là quá ngoan, Mai Hạc Xanh, ăn khoai lát chấm JPG. Tề Chân, hắn tối hôm qua giống như không như thế nào ngủ nha. Có thể hay không có vấn đề. Nàng cảm thấy tối hôm qua nên cho hắn làm cho, nói không chừng liền sẽ không không ngủ chứ, nhưng đây là phu thê sinh hoạt cá nhân. Cũng không thể cùng Mai Hạc Xanh nói, Mai Hạc Xanh. Người yên tâm hắn, không có quan hệ, càng già càng dẻo dai, lại sủng ngươi 60 năm không thành vấn đề. Mai Hạc Xanh, người muốn chiếu cố hảo tự mình, đừng làm mụ mụ lo lắng, lại nhiệt cũng không thể luôn lộ cái bụng. Trong nhà vẫn là có điểm lạnh, Tề Chân, ta sai rồi mụ mụ, kỳ thật nàng tương đối thói quen kêu bà, nhưng như vậy kêu Mai Hạc Xanh liền sẽ không vui, nhất định phải nàng kêu mụ mụ, Mai Hạc Xanh, mụ mụ cùng Chu ra Aji Shopping, có mấy cái tân khoản ta hảo vừa ý, cũng cho ngươi mua, chờ bảo bối phóng nghỉ đông trở về ăn Tết, trong nhà liền náo nhiệt, cảnh hành ba quá buồn. Mai Hạc Xanh cũng hút thuốc, dụ phụ tổng quản nàng hút thuốc uống rượu, tuổi trẻ thời điểm bởi vì say rượu nháo gièm pha, nhưng ngẫm lại đáng yêu con dâu. Vẫn là không quá dám nói, sợ dọa đến nàng, Tề Chân có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là đáp ứng rồi, nàng tiểu tâm thăm dò. Hướng trong nhìn nhìn, dụ cảnh hành ngón tay kẹp đầu màu thuốc lá. Phiếm nhỏ bé hồng quang. Màu trắng khói nhẹ nhẹ nhẹ lượn lờ, nam nhân phiên một trang giấy. Cầm di động giản lược nói vài câu, gạt tàn thuốc cư nhiên đã ấn diệt nửa điếu thuốc. Cũng không biết vì cái gì, Tề Chân do dự một chút. Vẫn là mở ra cửa sổ sát đất môn, đối diện cao quản đang ở nói chuyện, dụ cảnh hành nghe tiếng hơi. Thiên đầu, liền thấy hắn tiểu tâm can đứng ở bên cửa sổ, nàng ăn mặc váy ngủ. Mắt cá chân tinh tế mà tái nhợt, cả người đều lộ ra một loại nhu nhược thiên chân, lão nam nhân thực nhanh chóng đem yên ấn diệt. Sương khói lượn lờ, chứng cứ phạm tội rõ ràng có thể nghe tiểu thê tử liền lạch cạch tiến vào. Chắp tay sau lưng số gạt tàn thuốc số xong sau. Nàng sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn hắn, nước mắt ở đánh vòng, nhất thời thất ngữ, đối diện quan lớn nói. Dụ tiên sinh, đại thể đánh giá hợp tác vấn đề không lớn, nhưng muốn phong phú lợi nhuận, chúng ta yêu cầu tiến thêm một bước. Tiên sinh, dụ tiên sinh dùng mất tiếng nói, bảo bối, là lão công không đúng, chúng ta không khóc, sau đó điện thoại đã bị nháy mắt khắp, cao quản khiếp sợ thất ngữ. Ngoạc kép, một lát sau, chậm rãi đem cầm phù chính. Bình phục một chút tâm tình, nhưng tâm tình sao có thể dễ dàng bình phục. Nhiều ít năm qua đi, hắn lần đầu tiên nghe dụ tiên sinh như vậy cùng người ta nói lời nói, cưng chiều ôn nhu muốn. Mệnh cao thẳng nhận thượng có lão hạ có tiểu, trong nhà nhân khẩu đầy đủ hết hạnh phúc, cũng không bát quái, nhưng hiện tại thật sự tò mò. Này rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, có thể đem dụ tiên sinh loại này đứng đắn đạm mạc nam nhân. Mê đến nam mê ba đạo, Tề Chân bị hắn ôm vào trong ngực, nam nhân hôn hôn nàng mặt. Bị nàng chống lại commercial nàng khí thành cá nóc, không cho dụ cảnh hành thân, lão nam nhân ở nàng non mịn trên mặt thật mạnh hôn vài cái. Để lại mấy cái hồng dấu vết, rũ mắt xem nàng, dù bận vẫn ung dung, nàng ủy khuất ba nhìn hắn. Giống chỉ chiết nhĩ miêu, nước mắt càng thêm đảo quanh, Tề Chân hút hút cái mũi. Ngươi không cần trừ như vậy nhiều yên nha, nhìn qua thật đáng sợ, ta đều sợ ngươi thân thể ra vấn đề, nàng trước kia trộm hút quá một ngụm. thật sự rất khó chịu, không hiểu vì cái gì có người nghiện tề chân. Người đều lớn như vậy số tuổi, không cần như vậy nha, Dụ Cảnh Hành bật cười, ôm nàng nhàn nhạt nói, chê ta lão, tề chân chống lại hắn cằm, còn không chuẩn hắn thân, ủy khuất nói, ta không có yên thực mau tản mất. Dụ Cảnh Hành trên người là nhàn nhạt mùi thuốc lá, nàng sờ sờ hắn hô cha. Dừng một chút, lại sờ hai hạ, lòng bàn tay ngứa, tề chân dựa vào trong lòng ngực hắn. Dụ tiên sinh muốn cúi đầu thân nàng môi, lại bị chống lại cảm ơn siêu tiểu cô nương làm nũng. Hút xong yên không cần hút ta nha, người như thế nào như vậy chán ghét, sau đó bởi vì quá nhu nhược. Nàng bị hình chữ X chấn hôn vài hạ, liền mềm như bông bụng nhỏ đều bị hôn, nàng nhịn không được đặng. Duỗi chân, bị lão nam nhân nhéo thịt đô đô chân chân thân, tề chân mở to hai mắt. Mắt đuôi hồng hồng, đầy mặt đều có chút ngốc, hắn hôn hôn chân bảo mặt. Mười ngón tay đan vào nhau, lão công cùng ngươi bảo đảm, cuối cùng một lần, được không, tề chân, cuối cùng một lần bị ta phát hiện sao? Dụ Cảnh Hành không cấm mỉm cười, mang nhẫn cưới tay mười ngón dao nắm, hôn môi nàng ngón áp út, hắn chống lại tiểu cô nương cái chán. Hứa hẹn nàng, vì ngươi, lão công cũng sẽ bảo trì khỏe mạnh, tề chân cẳng chân hoảng một chút. Dựa vào trong lòng ngực hắn không nói, nàng sẽ không ngạnh muốn hắn không hút thuốc lá. Điểm này cũng không hiện thực, nàng nghĩ nghĩ, biệt nữ nói. Thật sự chỉ có thể chịu một chút, hắn trầm mặc một cái chớp mắt. Nói, hảo tề chân từ trong lòng ngực hắn dãy dụa một chút. Vẫn là không cho thân, chậm gì gì chân đạp lên trên mặt đất, cục xuống cái đuôi, nàng biết Dụ Cảnh Hành hút thuốc sự. Không có mâu thuẫn, nhưng nàng nghe thấy yên vị sẽ không thoải mái, yết hầu sắp sắp phát đau, tề chân bụ mặt. Cảm thấy chính mình vẫn là quá kiều khí, lão công muốn làm cái gì đều đến nhẫn nại nha. Luôn là nghẹn không tốt, nàng quyết định muốn rèn luyện chính mình. Về nhà liền phải chế định vận động kế hoạch, Dụ Cảnh Hành xuống dưới thời điểm. Đã thay đổi một bộ quần áo, trên người là thoải mái thanh tân thư lãng hương vị, nàng nghiêm túc ngửi ngửi trên người hắn. Như là một con tò mò nãi miêu, còn bẻ hắn tay nghe. Cứ nhiên không có yên vị, Dụ Cảnh Hành tùy ý nàng ngửi ngửi, nam nhân trên người chỉ có thực đạm. Dầu có nam tính hơi thở mùi thuốc lá, không phải nàng cố tình đi nghe là không cảm giác được. Nói là nước hoa cologne cũng có khả năng, hắn cười cười. Xoa xoa nàng tóc, như thế nào như vậy dính người, tề chân không nói lời nào. Dụ Cảnh Hành liền đem nàng ôm ở trên đùi, chống lại cái chán. Trầm thấp ôn nhu khen bảo bảo hôm nay trang dung rất đẹp, tiểu cô nương che lại mặt. Kinh ngạc phủng mặt nhìn hắn, nàng lấy iPhone trước trí chiếu mặt. Ta cho rằng ngươi đều nhìn không ra, không phải nói tố nhan trang thẳng nam đều phát hiện không được sao. Nàng cho rằng chính mình ở lão công trong mắt, vẫn luôn là cái rất có khí sắc tố nhan tiểu mỹ nhân, ngao. Nguyên lai hắn phân biệt đến ra sao? Dụ Cảnh Hành buồn cười cười, nắm nàng mang nhẫn cưới tay nhỏ xoa bóp, tề chân có điểm thẹn thùng. Ngồi ở Dụ Cảnh Hành trong lòng ngực, cùng hắn tiếp trong chốc lát hôn, thở hồng hộc, môi lưỡi dây dưa, mềm mại kêu rên, dị thường dính người ân, vẫn là không có yên vị, đã khoáng mấy ngày. Hắn ôn đạm thân sĩ hỏi nàng, được không, nói thực bình tĩnh, lòng bàn tay độ ấm lại rất nóng rực. Mơn trớn nữ hài tinh tế da thịt, nàng tay nhỏ vỗ về nam nhân rắn chắc cơ bụng. Lực đạo mềm nhẹ chậm rãi, tái nhợt trên mặt có điểm ửng đỏ. Đối tượng hắn bình tĩnh khắc chế tầm mắt, tề chân có điểm ngượng ngùng rời đi. Mặc đồ trắng với chân cuộn lại cuộn, đây là chịu, mặc dù hiện tại thời gian không đúng. Nhưng cơ hội không nhiều lắm đến, tề chân tâm tính không chừng. Đại bộ phận thời gian chỉ là cảm thấy ôm ấp hôn hít hảo chơi, bởi vì phần cứng không kiêm dung. Kỳ thật ở vừa mới bắt đầu thực tùy biết vị sao. Kế tiếp mỗi lần đều sẽ đau cho nên nàng có điểm khiếp đảm. Thế cho nên đối mặt tính y sự là cự tuyệt chiếm đa số, đối với thành thục nam nhân tới nói. Thật sự là muốn mạng già, khách sạn có chuẩn bị áo mưa. Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm đến mặt trên đi là mơ siêu trừ bỏ ngồi ở hắn trên đùi hôn môi. Chính là ở trên giường, nàng uyển chuyển nhẹ nhàng đến thậm chí có thể bị nam nhân một tay bế lên. Đứng hôn môi lại là thực cố sức, nhón chân vưu là không đủ, váy ngủ cũng không có thoát. Thậm chí liền nội nội cũng không có, ăn mặc bạch vớ chân nhất thời cuộn, chậm rãi căng thẳng, phòng cho khách phục vụ chuông cửa vang lên. Sợ tới mức nàng cả người phiếm phấn, dãy dụa muốn xuống giường, lão nam nhân nóng bỏng mồ hôi. Tích ở nàng tuyết trắng trên cổ, Dụ Cảnh Hành khắc chế thấp xuyễn. Hống nàng, người ngoan một chút, tề chân mê ly ân ân hai tiếng. Phát ra run, mềm tiếng nói, nhưng là, nàng mới nhớ tới chính mình phía trước điểm bữa sáng. Hiện tại dãy dụa muốn lên, bị Dụ Cảnh Hành nhét trở lại trong chăn, người hầu liền thấy lộ xốc phác nửa người trên. Ăn mặc quần dài nam nhân sắc mặt lãnh đạm mở cửa cường hãn thân thể thượng. Thậm chí có nhỏ bé mồ hôi theo cổ nhỏ giọt, cơ bụng rõ ràng, xạ hương vị hormone thập phần thúc dục y tình, nói như thế nào? Nhìn như là hắn làm phiền cái gì chuyện tốt, nam nhân trong mắt là chưa từng rút đi dục vọng. Còn có giống đực sinh vật bị quấy dày không kiên nhẫn. Như là tôi băng giống nhau lệnh người run sợ, như vậy phòng. Rốt cuộc ở người nào, chuyên môn phụ trách quản gia cùng người hầu đều là biết đến, người hầu chỉ còn xấu hổ, càng xấu hổ. Chính là trên lầu nữ hài để chân trần đi xuống tới. Như là đạp ở đám mây thượng giống nhau, có điểm kéo dài bủn rủn không xong, nàng đôi mắt thủy nhuận mà mê mang. Phiếm hồng, Dụ Cảnh Hành sắc mặt thực hờ hững, đem nàng bế lên tới, chống lại cái trán nặng nề thở dài. Như thế nào xuống dưới, hắn sắc mặt khó được có chút chờ mơ siêu tề chân nhưng thật ra còn có thể. Bởi vì nàng thật sự đói bụng tề chân mặt vẫn là ửng đỏ. Chỉ là vặn vẹo làm nũng, ta đói bụng nha, Dụ Cảnh Hành trầm mặc chờ người hầu đi rồi. Tề chân dán lên toa ăn biên, vạch trần kim loại cái, tế ngửi đồ ăn hương khí ân ân ân, thơm quá nha, nàng kéo cái đuôi, kiều ngốc mau. Vừa chuyển đầu, sau lưng nam nhân nhàn nhạt nhìn nàng, hắn lỏa lồ cường hãn tinh thật thượng thân. Đôi mắt thâm thúy ám trầm, như là lang thấy được con mồi, Dụ Cảnh Hành ôm nàng. Ở trên sofa nhanh chóng thư giải xong, nàng đã tiến khí thiệu ánh mắt cũng mê ly đến muốn mệnh, lão nam nhân hôn môi nàng non mịn gò má. Nắm nữ hài mềm như bông tay nhỏ, thong thả ung dung mang nàng tra xét một lần áo mưa. Tinh tế cùng nàng xác nhận quá, đặc xê chất lỏng không lậu ra tới, cũng không miệng vỡ, hắn mang theo nho nhã ý cười. Trầm thấp nói, yên tâm sao, tề chân mặt đỏ đến muốn mệnh, bên tai ù ù loạn hưởng, ngại phòng tay giống nhau đừng quá mặt, mặt giống cái hồng quả táo, lão nam nhân thân thân nàng non mịn gương mặt. Hồ cha ngứa, làm cho nàng dầm gì, nàng rửa tay. Ra tới sẽ không chịu để ý đến hắn, lão nam nhân thỏa mãn. Nhẫn nại hảo tính tình hống nàng vui vẻ tề chân thân thể không tốt. Nhưng hắn làm kỳ thật thực ôn nhu, trừ bỏ nơi đó vẫn là sẽ không thoải mái. Kỳ thật địa phương khác nhưng thật ra còn hảo, nàng hoảng một chút cẳng chân. Đỏ mặt ăn hắn mặt hảo mỡ vàng cơm bao, Dụ Cảnh Hành lại dùng salad cùng xào trứng. Cùng với hiện nướng bánh mì. Cho nàng gắp một cái sandwich tiểu cô nương đẫy đà gương mặt ăn phình phình. Tuyết trắng non mềm một đoàn, đặc biệt nghiêm túc nàng bị lão nam nhân ôm vào trong lòng ngực. Ăn cái gì không nói lời nào, bạch phớ cuộn lại cuộn tề chân ăn rất chậm, giống nhau cắn một ngụm cũng rất nhỏ. Giống hamster bảo bảo, Dụ Cảnh Hành hôn nàng dính mảnh vụn khóe môi. Vì nàng đem toái phát treo ở rồi sau đó. Nhu tình mà thương tiếc tiểu cô nương nâng lên thủy doanh doanh đôi mắt nhìn hắn. Dựa vào nam nhân rộng lớn trong lòng ngực mới vừa làm xong. Không khí ôn tồn ái muội, sau đó tề chân di động liền vang lên. Điện báo biểu hiện là nãi nãi, nàng luống cuống tay chân từ Dụ Cảnh Hành trong lòng ngực xuống dưới. Vội vàng nuốt xuống đồ vật, liền chuyển được điện thoại tiểu cô nương tiếng nói. Còn mang theo khàn khàn mềm mại âm điệu, có điểm mỏi mệt lại nũng nịu. Ân, nãi nãi nha, nàng vặn vẹo, gương mặt toàn bộ hồng, mới không có ta chúng ta hiện tại. Ân ở công viên trò chơi bên trong, chờ hạ lại cùng ngươi nói nga, sau đó đã bị nãi nãi dùng hải thành phương ngôn mắng cho một trận tề. Chân xấu hổ gục xuống cái đuôi, nãi nãi tức giận đến thực. Tùy tiện gọi điện thoại rát xảo, nông cùng ta giảng, cả ngày đều đang làm cái gì, thân thể sao không cần. Nàng trực tiếp đem điện thoại đưa cho Dụ Cảnh Hành, nãi nãi còn tại giáo huấn. Đối diện truyền đến trầm thấp giọng nam, ân, ngài nói chính là, nãi nãi nháy mắt mắc kẹt, ngoài mạnh trong yếu, ngoà kép, nàng mới nói ý đồ đến, ước chừng là ra ra ngày rỗ, hỏi bọn hắn có không ở phía trước trở về, tề chân cữu công Chu Bình Hòa lão tiên sinh cũng muốn tới. Nói là làm Dụ Cảnh Hành cùng hắn thấy một mặt, Dụ Cảnh Hành nói có thể, tề chân hướng hắn bên miệng. Các đồ vật, nam nhân nói lời nói bị nàng quấy nhiễu rất nhiều lần, nãi nãi sốt ruột nói. Chân bảo quấy rối, người giáo dục nàng là được, mắng hai hạ nàng đi học ngoan, về sau không dám cuốn lấy ngươi sằng bậy, Dụ Cảnh Hành đem tề chân ôm đi trên sofa. Xoa xoa đầu, làm nàng ngoan ngoãn một người ăn cái gì, lão nam nhân chỉ là cười. Ôn hòa bình tĩnh nói, hôm nay ta có điểm qua. Nàng ở không vui, ngày thường đều thực ngoan, nãi nãi đương nhiên biết tề chân sẽ không. Từ nhỏ nhìn đến lớn, chỉ là bãi cái phổ, càng biết cao tuổi nam nhân không bỏ được, nãi nãi lại cười nói. Chân bảo cho ngươi thêm phiền toái, nếu là không ngoan sẽ giáo dục nàng, đừng khách khí, Dụ Cảnh Hành thong dong nói. Ta hẳn là tạ ngài dưỡng dục tri ân, nãi nãi trừ trừ khóe miệng. Đều là người trong nhà, đều không cần nói cảm ơn, Dụ Cảnh Hành liền hẳn là, sau đó hắn đem điện thoại cấp tề chân. Nhìn nàng uể oải nghe điện thoại, một lát sau máy móc quải rớt còn cho hắn, tề nãi nãi là điển hình ngoài miệng không buông tha người. Nàng cùng Lạc Lâm chân hai người có thể va chạm ra thật lớn ma quỷ ngọn lửa trực tiếp đem tề chân. Tính cách ma bình, tề nãi nãi kỳ thật có điểm áy náy. Rốt cuộc lấy nhà bọn họ người tính cách, sao có thể dưỡng ra tốt như vậy khi dễ bé. So với như vậy ngoan ngoãn không biết giận tính cách, nàng càng hy vọng chân bảo giống cái nuông chiều đại tiểu thư, nàng cùng Lạc Lâm chân cả ngày xào. Ai cũng không chịu thoái nhượng, hai người đều tranh chua, đặc biệt là nàng cái này đương bà, hận không thể đem Lạc Lâm chân đuổi ra khỏi nhà, làm hại nàng cháu gái vốn sinh ra đã yếu ớt. Còn không kẹp chặt cái đuôi làm người, loại này nữ nhân nên cả đời chịu tội, lão thái thái thiếu chút nữa không đem xào rau nồi dỗi con dâu. Xinh đẹp trên mặt bảo bảo hút núm vú cao su. Ngồi ở xe nôi, ăn mặc yếm đeo cổ đâu đặc biệt đáng thương, giống chỉ lưu lạc miêu giống nhau, làm cho chân bảo hiện tại ngoan mềm đến có điểm ngốc. Tính tình siêu hảo, bị loát chọc rớt mau đều sẽ không thật sự sinh khí, Dụ Cảnh Hành hôn hôn nàng mặt. Về sau có tính tình có thể hướng lão công phát, tề chân liền ngao ô một ngụm cắn hắn cổ. Lực đạo rất nhỏ, nâng lên sáng lấp lánh đôi mắt xem hắn, bị bàn tay to xoa xoa đầu, vốn dĩ đêm nay muốn đi vòng quanh trái đất. Hiện tại cũng ngâm nước nóng, Dụ Cảnh Hành xem xét nàng chân, so đầu một ngày khá hơn nhiều, ấm áp khô. Giáo bàn tay to cho nàng mát xa, tề chân thoải mái nheo lại đôi mắt, nàng lòng bàn chân cũng thực non mềm. Phấn phấn nhan sắc, như là tiểu miêu thịt lót, thịt đô đô, mềm như bông, rất có co giãn, mặt trên còn có bị ma phá địa phương, nam nhân bàn tay to nhéo nhéo thịt lót. Bị nàng đá một chút, tuy rằng hành trình ngâm nước nóng, nhưng tề chân còn có khác ý tưởng, nàng dùng Dụ Cảnh Hành di động phiên phiên. Phát hiện nơi này đại dạp chiếu phim, có đêm khuya chàng hư không mậu lữ, một ít đại dạp chiếu phim sẽ mua được bản quyền. Ở mùa ấy hàng thời điểm, lựa chọn tính phóng một ít kinh điển lão phiến, bộ điện ảnh này. Là Dụ Cảnh Hành cùng nước Mỹ đạo diễn hợp tác kinh điển ngạnh phim khoa học viễn tưởng đại khái là. Đã nhiều năm trước chiếu phim, trong ngoài nước khen chê không đồng nhất, nhưng bằng vào trong đó nhân tính triết lý. còn có phong phú mới mẻ độc đáo giả thiết, yêu cầu cao độ kỹ năng đặc biệt động tác, cùng tinh diệu phối nhạc, cuối cùng cầm quốc tế thượng rất có quyền uy giải thưởng, con đường này hắn đi rồi mười mấy năm. Kỳ thật cũng rất gian nan, sớm nhất thời điểm xem trọng người không nhiều lắm mơ siêu dụ ra tình huống có chút phức tạp. Sẽ không ra tay giúp trợ, dụ cảnh hành khi đó vẫn là tuổi trẻ tiểu tử, đáy lòng kiệt ngạo hãy còn ở, mỗi ngày chỉ ngủ quá ngắn thời gian, thân thể như là vĩnh động cơ, tựa hồ chưa bao giờ sẽ mệt mỏi lui bước, càng sẽ không muốn hối hận từ bỏ, không có thời gian thả lòng. Cùng bằng hữu tụ hội, cũng vô pháp phóng không đại não, nhật tử quá đến mỏi mệt mà gian khổ. Con đường phía trước từ từ không thấy đế, hắn vĩnh viễn làm được lý trí nhất. Lựa chọn chính là chính mình muốn, nhất an nhàn thời điểm. Bất quá là điểm một chi thuốc lá, dựa vào phía trước cửa sổ trên sofa, nhìn bóng đêm nặng nề đến sáng sớm, kẹp đầu mẩu thuốc lá hít mây nhà khói, đôi mắt đạm mạc tịch liêu, lại được đến một lát thư giải, đoạn thời gian đó là có chút chết lặng áp lực. Đó là tuổi trẻ tươi mới hai tử sẽ không có thể nghĩa mơ siêu được đến mài rũa cũng rất nhiều. Đủ để thay đổi tuổi trẻ ngạo khí tâm tính, khiến cho hắn trở nên nho nhã hiền hòa, đây là vì cái gì? Dụ cảnh hành không tán thành quá độ cưng chiều, cùng với bất luận cái gì bệnh trạng kiều dưỡng phương thức kia chỉ biết đem hài tử dưỡng đến quá. Kiều, như là dễ toái sang quý đồ sứ. Trừ bỏ thiên chân tự phụ ở ngoài không có tồn tại ý nghĩa, hắn cũng nghĩ tới. Tương lai cưới nữ nhân hẳn là nghi thất nghi gia, như là bị mài rũa chân châu giống nhau ôn nhu trí thức cao gầy. Đầy đạn, hiền huệ ôn nhu, đọc quá vạn quyển sách, thông minh thức thời cùng tuổi nữ tính, là lý trí nói cho hắn lựa chọn. Từ thân thể nhu cầu, cùng tinh thần thượng cộng minh sàng chọn. Hắn cũng sẽ quý trọng như vậy thê tử, có hay không tình yêu không quan trọng. Cũng đủ lý trí khắc chế, liền có thể lẩn tránh hết thảy tiềm tàng nguy hiểm mơ siêu nhưng sau lại. Cũng đủ thành thục lớn tuổi thời điểm gặp được Tề Chân. Hắn lại ngộ đã hiểu một đạo lý Tề Chân bị lão nam nhân cõng. Trong tay cầm một ly quả xoài miêu xếp thấu đi lên. Cấp dụ cảnh hành uống một ngụm. Nàng ở nam nhân bên tai mềm mục nói, được không uống nha, dụ cảnh hành nhàn nhạt nói, quá ngọt Tề Chân chính mình uống một ngụm, vặn vẹo, ân ân ân, chính là không đủ ngọt nha, dụ cảnh hành đánh nàng thí thí. Cảnh cáo, bảo bối không cần lộn xộn, sái ra tới Tề Chân ngoan ngoãn bất động, đêm khuya chàng kỳ thật không có gì người. Tề Chân chính mình mua một đống tà gà cùng bắp hot dog. Bị lão công giáo dục mấy lần không chịu nghe lời, ngạnh nói chính mình ăn cho hết, nàng cũng biết dụ cảnh hành không bỏ được nói nàng. Càng nhiều chỉ là bất đắc dĩ cùng cưng chiều, xem đêm khuya chàng người không tính quá nhiều. Có vài đối là tình lữ, cũng có top 5 top 3 kết bạn bạn bè, đại bộ phận người đều là fan điện ảnh. Tới ôn bản cụ phiến, quảng cáo lúc sau. Là phim nhựa mở màn, tối tăm trung tràn ra quang minh, nam nhân trần trụi sốc phác thượng thân. Ngồi ở hoang vu vùng quê thượng, đỉnh đầu là nhan sắc khác biệt loang lổ sao trời, hư không mậu lữ về bị nhân loại trục xuất. Người nhân bản, dẫy dụa phủ phục đi trước, mà kết cục cũng phi thường hắc ám hoang đường, ít nhất thực mang cả mơ siêu tổng cộng hơn 2 giờ điện ảnh, phi thường xuất sắc. Chi tiết hàm nghĩa thực phong phú, nếu nàng khi còn nhỏ đi xem. Hẳn là căn bản xem không hiểu, chỉ biết mở to hai mắt xem đánh nhau diễn. Phiến đuôi cùng nghiêng đầu hô ứng, người nhân bản cường hãn lãnh tụ, bị mai táng đại địa hôn mê không hề tỉnh mưa to trơn bóng bị ô nhiễm đất đỏ mà, hắn trong bóng đêm. Mở mắt ra, lại lần nữa lộ trống khép lại, phiến đuôi là hư không mậu lữ chủ đề khúc u tĩnh trung phát ra. Dãy rụa, rốt cuộc dần dần yên lặng, quy về quỷ dị tường hòa, đêm khuya chàng người không nhiều lắm. Đại gia lại không hẹn mà cùng vỗ tay, giải giác, rất có hòa thuận vui vẻ trật tự, nhiều năm trước lão điện ảnh. Chất lượng phi thường vượt qua thử thách Tề Chân nhớ rõ lúc ấy. Tựa hồ âm nhạc khóa thượng cũng ở học chủ đề khúc. bởi vì dụ cảnh hành điện ảnh ở quốc tế thượng cầm giải thưởng lớn cùng năm. Khí phách hăng hái tuổi trẻ ảnh đế, sáng lập Thịnh Quang Truyền Thông. Nhiều năm sau giới giải trí một anh trùm lớn, chân bảo không có hảo hảo học. Ở trong giờ học làm việc riêng, cùng tiểu bằng hữu phân que cay, miệng béo ngậy, bị âm nhạc lão sư kêu lên, ô ô sướng đến ngũ âm không được đầy đủ, bị đại gia ha ha cười nhạo tuổi trẻ nữ hài. Cùng thành thục lớn tuổi trượng phu, ở dần dần sáng lên ánh đèn hạ đối diện, bọn họ hôn đến nhiệt liệt mà triền miên. Đắm chìm ở tình yêu khó xa khó phân, thẳng đến tách ra thời điểm. Nàng còn dựa vào trượng phu trong lòng ngực, nàng có chút thẹn thùng. Mua đồ vật cũng chưa tới kịp ăn, lại không chịu thừa nhận chính mình quá tùy hứng kiểu khí, dụ cảnh hành xem ở trong mắt. Không có vạch trần, nhưng lần sau khẳng định muốn cảnh cáo nàng, bọn họ là cuối cùng ly chàng. Đi ra ngoài thời điểm vừa lúc có quốc tế minh tinh điện ảnh ảnh chụp tường, có chút thậm chí đã qua. Đời nhiều năm, còn có mấy cái đang lúc hồng. Từ trước thế kỷ ngược dòng đến nay, mỗi người đều từng đứng ở tinh quang lộng lẫy chỗ cao, tề chân rất dễ dàng liền tìm tới rồi chính. Mình trượng phu cứ việc đợi thật lâu mới ra tới. Nhưng vẫn thấy cùng buổi diễn vài vị fan điện ảnh. Ở hắn trên diện rộng khung ảnh bên chụp ảnh, trong đó một cái băng lam đôi mắt tóc nâu nữ nhân thấy. Bọn họ, kinh ngạc trợn to hòa yên huân trang đôi mắt, kêu ăn mặc gợi cảm nhiệt cay châu Á đồng bạn, các nàng thấp giọng giao lưu hai câu, nữ nhân thực kích. Động, tiến lên đến gần, đỏ sậm móng tay ám chỉ tính bóp thân hình như rắn nước. Màu da là khỏe mạnh ánh sáng tiểu mạch sắc OMG. Khó có thể tin, người nhất định là Winston. Chúng ta là thượng đế lựa chọn người may mắn. Nữ nhân tự động bỏ qua tề chân. Tốt đẹp diễm đồng bạn đối diện. Cười hỏi hắn, có hứng thú bồi chúng ta đi phụ cận khách sạn tâm sự. Chúng ta đều là ngài trung thực fan điện ảnh. Ngài như là mang theo thúc dục y tình pheromone. Huống hồ ngài thân thể thật sự quá mức cường hãn. Nữ nhân từ trong bao lấy ra một cái áo mưa. Kẹp ở trong tối hồng móng tay gian, lại nhẹ thả lại bóp ra, nàng chậm rãi vén lên tóc quan. Vũ mị cười nói, ta tưởng rất nhiều minh tinh điện ảnh đều như vậy, chỉ là chơi chơi mà thôi. Chỉ cần cùng ngài one night stand, ta cùng bằng hữu của ta kỹ xảo thực hảo, sẽ lệnh ngài thực thoải mái. Tề chân, ngoặc kép, nàng có chút sinh khí. Còn có điểm đơn thuần nghi hoặc chính là các nàng có hai người đi, dụ cảnh hành không phải không có. Gặp được quá như vậy fan điện ảnh, càng quá mức tình huống cũng có, đều có thể cự tuyệt khéo léo tự nhiên, sẽ không làm người cảm thấy không tôn trọng nhưng mang theo tiểu ái nhân vẫn là lần đầu tiên, tề. Chân có chút vô thố, bắt lấy nam nhân bàn tay to, ngửa đầu xem hắn, hắn tiếng nói lãnh đạm căng chặt. Từ chối nói, xin lỗi, ta chỉ cùng thê tử của ta làm y ái. Đối ba P không có hứng thú. Càng thỉnh các ngươi tự trọng, họa yên huân trang nữ nhân cúi đầu. Xem kỹ tề chân, không phải thực hữu hảo. Lực khinh miệt nhìn nàng dáng người. Lại rất thông minh không có châm chọc xuất khẩu, nữ nhân vẫn là nhún nhún vai. Tiếc hận nói, vậy ngươi mất đi sẽ là một mảnh tươi tốt rừng rậm. Chúc các ngươi hạnh phúc hảo, tề chân có chút nhịn không được. Nàng tức giận dùng tiếng Anh nói, thượng đế nhất định sẽ không làm các ngươi đi thiên đường. Bởi vì các ngươi sẽ chỉ ở thiên đường thông đồng người khác trượng phu. Hết chương.